Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1095, phương pháp, Rachel để ly xuống, xoay người, lấy trước nay chưa có ánh mắt nhìn lấy Tân Nhiên, nghiêm túc, mà sắc bén, như là đao nhỏ, Tân Nhiên bình tĩnh nhìn lại lấy đối phương, thông qua tư tin đem chuyện mới vừa phát sinh đại khái giảng thuật một lần. Đang nói xong về sau, Tân Nhiên có thể cảm giác được rõ ràng buông lỏng bộ dáng. Rất hiển nhiên, đối phương cũng không kinh ngạc như thế nào tại trò chơi gian phòng bên trong giết người. Mà là chú ý ở trò chơi gian phòng bên trong giết người, vấn đề bản thân. 2567, xảy ra chuyện gì sao? Thông qua tư tin, Tân Nhiên hỏi đến, đối với Rachel phải chăng trả lời? Tân Nhiên cũng không có ôm cái gì lòng tin, tuy nhiên hắn trải qua thường xuất hiện ở bội thu tử quán. Nhưng chân chính để hắn tới nơi này nguyên nhân, trừ bỏ vô pháp vô thiên không ngừng mời bên ngoài. Đúng vậy, buôn bán đạo cụ thuận tiện, chân chính cùng Rachel có chỗ liên hệ, cũng là bởi vì vô pháp vô thiên nguyên nhân. Trừ cái đó ra, hắn cũng không có cùng Rachel có càng nhiều quan hệ cá nhân. Bởi vậy, khi Rachel cho trả lời thời điểm, Tân Nhiên là hết sức kinh ngạc. Rachel, lúc trước có người muốn thuê ta dùng bàn ngoại chiêu diệt trừ cái nào đó uy hiếp. Sau đó, thất bại, ngắn gọn trả lời, lại lộ ra không giống bình thường tin tức. Bàn ngoại chiêu cái nào đó uy hiếp, Tân Nhiên đáy lòng lẩm bẩm. Híp hai mắt đột nhiên trợn to. Bàn ngoại chiêu, tên như ý nghĩa là rời đi trước mắt. Không đứng đắn chiêu số. Trước mắt là cái gì trò chơi? Vậy thì là trò chơi bên ngoài chiêu số. Mà có cái nào uy hiếp đáng giá thuê Rachel đến trò chơi bên ngoài giải quyết ma nữ? Ngoại trừ đáp án này bên ngoài, Tân Nhiên nghĩ không ra nó đáp án của hắn. Lập tức, Tân Nhiên liền phát ra tư tin. Rachel, đúng vậy ma nữ, Rachel. Sau đó, ta thất bại. 2567. Thất bại, Tân Nhiên không nhịn được truy hỏi. Tửu quán nữ lão bản tựa hồ là xa vào đến cái gì không tốt hồi ức đang. Trọn vẹn 2-3 giây đồng hồ về sau, mới hồi thần lại, Rachel, đúng vậy, thất bại, Rachel, một lần vốn nên là dễ như trở bàn tay đắc thủ nhiệm vụ. Trở nên ngoài ý muốn liên tục, phảng phất toàn bộ thế giới đều ở đối phó với ngươi. Rachel, mà lại, càng quỷ dị hơn chính là, chỉ có đối mặt ma nữ, lúc có thể như vậy. Phảng phất toàn bộ thế giới đều ở đối phó với ngươi, chỉ có đối mặt ma nữ, là mới có thể như. Vậy, vận mệnh chi tử sao? Không nhịn được, Tân Nhiên nghĩ đến, địa bên trên chi thần, Nicholas, tiểu thư phòng bên trong siêu tầm một vốn tên là. Vận mệnh chi tử, sách vở, trình bàn thư tịch rất dày, chừng 200 trang nhiều, nhưng nội dung lại là liên miên bất tận, phần lớn là chủ giác đối mặt với thường nhân khó có thể tưởng tượng khó khăn. Lại ngoài ý muốn thuận lợi giải quyết tiểu cố sự, nó đang, nhất làm cho Tân Nhiên khắc sâu ấn tượng chính là, bất luận địch nhân cường đại dường nào, đối mặt chủ giác, cuối cùng sẽ trở thành chủ giác trưởng thành chất dinh dưỡng. Mà mỗi một lần đại nạn không chết chủ giác, đều sẽ trở nên càng phát ra cường đại, cho đến cuối cùng chiến thắng cái kia vốn nên vô pháp chiến thắng cường địch. Trình quyển sách cố sự ở Tân Nhiên xem ra có rất nhiều không hợp lý địa phương. Nhưng không thể nghi ngờ là giết thời gian tốt nhất sách báo. Mà lại, sách vở bản thân định vị cũng là ngu nhạc hướng. Sở dĩ Tân Nhiên xem hết, là bởi vì quyển sách này bản thân lấy tác giả là Nicholas. Hắn muốn từ đang tìm tới càng nhiều, khả năng ẩn tàng tri thức, nhưng kết quả sau cùng là thất vọng. Bất quá, sách bên trong một câu, Tân Nhiên lại nhớ kỹ, không nên cùng vận mệnh chi tử đối đầu, bởi vì, người sẽ bị toàn bộ thế giới đều chán ghét, bị toàn bộ thế giới đều chán ghét. Đó là dạng gì tình hình uống miếng nước bị nghẹn chết xuất cửa bị xe đụng lại hoặc là dứt khoát bị sét đánh chết Tân Nhiên chỉ cần tưởng tượng, đều sẽ không rét mà run, thật sự là đáng sợ ma nữ. Tân Nhiên thấp giọng nỉ non, sau đó lại một lần phát ra tư tin, Rachel, sau đó Rachel, tự nhiên là đến từ, ma nữ, trả thù, Rachel, đối mặt ngày xưa hảo hữu, ma nữ, máu tanh, không lưu tình chút nào, phàm là cùng vị kia có liên quan, toàn bộ bị xử lý, liền xem như mấy cái may mắn tránh về trò chơi gian phòng bên trong gia hỏa, cũng không có đào thoát, Rachel. Yên tâm, ma nữ, nhưng không có thuê chúng ta. Mấy tên kia lại cùng ma nữ giao chiến đang sớm đã nguyên khí đại thương. Đối mặt với mới bắt đầu khuôn mặt thế giới này, chỉ có một con đường chết. Rachel, là không rất là hiếu kỳ. Vì cái gì ta có thể còn sống sót? Tần Nhiên không có che giấu điểm một cái đầu. Tửu quán nữ lão bản bưng lên đến cái chén, nhấp một miếng rượu ngọt về sau. Mới tiếp tục phát ra tư tin, Rachel, bởi vì ta bỏ ra ngang hàng đại giới, 2567, cùng sinh mệnh ngang nhau đại giới, tửu quán nữ lão bản không có trả lời, song phương đối thoại rơi vào trầm mặc. Tần Nhiên tin tưởng, Rachel trả ra đại giới tất nhiên không ít, liền như là hắn tin tưởng, Cass sẽ không ngu ngốc đến đem địa chỉ của mình tiết lộ ra ngoài. Đồng dạng, Cass cũng sẽ không ký kết cùng loại uy hiếp được tự thân an toàn khế ước. Mà ở dứt bỏ cái này 2 giờ bên ngoài, còn có cái gì có thể nghi hoặc bên trong Tần Nhiên? Lâm vào càng nhiều suy nghĩ. Trùng hợp chính là, lúc này, lại có kẻ độc hành, vào xem tử quán. Tần Nhiên nhìn lấy đi tới kẻ độc hành. Hai mắt sáng lên, trò chơi gian phòng có thể ngăn cản đến từ bên ngoài gian phòng nguy hiểm. Nhưng nếu như cái này nguy hiểm trực tiếp liền tiềm phục tại gian phòng bên trong đâu? Chỉ sợ chỉ cần đánh đổi khá nhiều, liền có thể hoàn thành cái này loại không thể nào mưu sát. Tần Nhiên nghĩ đến, lái buôn, vứt bỏ từ ngả luân. Đối phương đang bức bách dưới, hướng hắn sử dụng gấp 10 lần giảm bớt làm lạnh thẻ. Toàn bộ quá trình cũng là ở hắn trò chơi gian phòng bên trong hoàn thành. Nếu đem gấp 10 lần giảm bớt làm lạnh thẻ đổi thành còn lại chí mạng đạo cụ. Thậm chí, không cần xuất động nhân thủ, liền có thể hoàn thành mưu sát, mà duy nhất cần chứng minh chính là, phải chăng có dạng này đạo cụ, hoặc là nói là không có người có thể ẩn tàng đạo cụ lúc đầu mặt ánh mắt. Lúc này, Tần Nhiên liền dùng tư tin hướng tửu quán nữ lão bản hỏi. Rachel, ai biết được Rachel? Cự đại thành thị mỗi ngày đều đang thay đổi hóa, liền xem như chúng ta những này trước hết tiến vào người. Cũng bất quá là thấy được địa hạ trò chơi băng sơn một góc thôi. Rachel, dù ai cũng không cách nào xác định, sẽ xuất hiện dạng gì kỹ năng, hoặc là dạng gì đạo cụ. Rachel, liền như là, nếu như ta không phải tận mắt nhìn thấy, ta như thế nào lại tin tưởng. 2567 người ở trong khoảng thời gian ngắn bên trong đã đạt tới cùng thần linh đối kháng cấp độ. Tửu quán nữ lão bản rõ ràng không nguyện ý lại nhiều đàm những chuyện này. Đem đề tài dẫn hướng Tần Nhiên lúc đầu vấn đề bên trên. 2567, người biết đạo, đương nhiên, bất quá, thế nhưng là giá cả không ít nha, lần này. Tửu quán nữ lão bản không tiếp tục thông qua tư tin, mà là trực tiếp mở miệng nói, nhìn đối phương bưng chén rượu, vân đạm phong khinh bộ dáng, không tên, Tần Nhiên bắt đầu thịt đau, hô, hô, Tần Nhiên liên tục hít thở sâu mấy lần, tự nhận là làm đủ đầy đủ chuẩn bị, lúc này mới lên tiếng hỏi, bao nhiêu, nhưng lập tức, tửu quán nữ lão bản báo ra giá cả. Vẫn như cũ để Tần Nhiên cảm thấy hai trái tim một trận đột nhiên ngừng. Hết chương.